điểm báo tin tức công giáo do phần khúc ca cảm tạ thực hiện. Thiên ý xin kính chào quý thánh giả đến với phòng khúc ca cảm tạ. Phần điểm báo tin tức công giáo hôm nay, Thiên ý xin được bắt đầu với phần tin từ Việt Nam. Chủ nhật ngày 20 tháng 11, lễ Chúa Giêsu Kitô vua kết thúc năm phụng vụ 2010-2011 để chuẩn bị bước vào năm phụng vụ mới 2011-2012. Văn phòng tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam đã phổ biến thư mục vụ Dòng Chúa Cứu Thế bước vào mùa vọng của cha giám tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam. Trong thư có đoạn viết: quyền lực của sự giữ sẽ không tha chúng ta. Bản chất của sự giữ là chia rẽ, gây hận thù và phá bỏ sự hiệp thông bằng nhiều cách, thậm chí ẩn núp sau những mỹ từ đầy thánh thiêng và những hoạt động làm mê hoặc người khác. Nhưng bản chất vẫn là gây chia rẽ, cấu kết với quyền lực thế gian, sự sang trọng và gian dối của thế gian. Chúng ta phải cẩn thận đừng để rơi vào bẫy của những quyền lực này. Anh em hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự. Thiên ý sẽ đọc nguyên văn. Lễ Chúa Kitô vua vũ trụ 20 tháng 11 năm 2011. Kính thưa anh em, năm phụng vụ kết thúc mùa vọng mở ra mời gọi chúng ta hướng về ngày trung thẩm của nhân loại, ngày Chúa sẽ quang lâm, ngày tất cả mọi người chúng ta được gặp nhau trong Chúa, bên Chúa và hoàn toàn thuộc về Chúa. Ngày ấy chắc chắn sẽ đến với chúng ta, chắc chắn đến với những ai quyết tâm tìm kiếm sự hiệp nhất, tình yêu thương và những nỗ lực xây dựng hòa bình. Thưa anh chị em, chúng ta đang sống trong tình trạng có nhiều khó khăn, những trở ngại đến từ thế gian này là những thách đố. Chúng ta về lòng kiên trung, về ơn gọi, rao giảng tin mừng và cho người nghèo, đặc biệt là người bị bỏ rơi hơn cả. Anh em chúng ta cùng cộng đoàn dân Chúa tại Thái Hà đang gánh chịu những bất công và sự chà đạp nhân phẩm một cách thô bạo, và các nơi khác chúng ta cũng đang phải gánh chịu một nỗi muộn phiền như vậy. Có nơi sự bất công và sự chà đạp nhân phẩm chúng ta do chính những người lẽ ra phải bảo vệ sự công bằng và chân lý lại gây ra. Tôi xin mượn lời Kinh Thánh để chia sẻ với anh em rằng: phúc cho anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bắt hại và vu khống đủ điều xấu xa. Anh em hãy vui mừng vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Những ngày đối diện với sự giữ như thế này làm tôi nhớ lại hành trình đã đi qua của chúng ta trong ATA của công hội tỉnh 2009. Tôi hình dung ra những hoạt động của Chúa Thánh Thần nơi công hội tỉnh chúng ta khi cùng nhau suy tư về ơn gọi, về hiện tình đất nước, dân tộc, đối chiếu với sứ mạng mà chúng ta nhận lãnh. Tất cả các nghị viên công hội đã cùng quyết tâm và bỏ phiếu thuận 100% cho lập trường dấn thân cho người nghèo, người bị bỏ rơi hơn cả trong xã hội Việt Nam. Chúng ta đã cùng quyết định cất tiếng cho công lý và con người, những quyết định của công hội tỉnh năm 2009. Từ đó cho đến nay, chúng ta luôn sát cánh bên nhau bằng lời cầu nguyện, bằng những hy sinh, bằng những đóng góp cụ thể, bằng những chia sẻ tình huynh đệ. Anh em đã không ngại hy sinh, gian khổ, kể cả những hiểm nguy sẽ đến với anh em khi anh em trung thành với sứ mạng của ơn gọi của nhà dòng. Từ những nơi xa xăm ngoài đất nước, những anh em đang du học, những anh em đang tham gia vào mạng lưới tông đồ của toàn dòng cũng hướng về Việt Nam, hướng về tỉnh dòng mẹ thân yêu, hiệp thông chia sẻ và đóng góp phần tích cực của mình. Những bài viết, những cánh thư, những hoạt động không mệt mỏi của anh em tham gia vào công trình chung của chúng ta. Chúng ta chân thành cảm ơn Chúa về những gì Chúa đã ban cho chúng ta, lòng yêu thương, tình huynh đệ, sự hiệp thông và đồng thuận của chúng ta. Chúng ta cố gắng gìn giữ và duy trì những giá trị tốt đẹp này. Ma quỷ, thù địch của anh em như sư tử gầm thét, ra quanh tìm mồi cắn xé. Quyền lực của sự giữ sẽ không tha chúng ta. Bản chất của sự giữ là chia rẽ, gây hận thù và phá bỏ sự hiệp thông bằng nhiều cách, thậm chí ẩn núp sau những mỹ từ đầy thánh thiên và những hoạt động làm mê hoặc người khác. Nhưng bản chất vẫn là gây chia rẽ, cấu kết với quyền lực thế gian, sự sang trọng và gian dối của thế gian. Chúng ta phải cẩn thận, đừng để rơi vào bẫy của những quyền lực này. Anh em hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự. Hơn lúc nào hết, lời kêu gọi tỉnh thức của tin mừng trở nên sống động với mọi người chúng ta. Đèn thì hẳn đã có, nhưng dầu tỉnh thức, chúng ta cần luôn dự trữ để chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ với Chúa Cứu Thế, đấng mà cả cuộc đời chúng ta theo đuổi. Trong những ngày này, hình ảnh của các anh em đi trước chúng ta trong sứ mạng của nhà dòng cách riêng các chân phước tử đạo vùng Đông Âu vào những thập niên 60-70 trở nên sinh động đối với chúng ta, đặc biệt trong tâm hồn thánh thiện và sự bất khuất, trung kiên của thầy Makevan, thầy Clement Đạt. Từ ngôi tu viện thân yêu Thái Hà, ngày nay là bệnh viện Đống Đa, và kết thúc cuộc đời trần gian trong lao tù, phải là những tấm gương sáng cho chúng ta noi theo. Kinh nghiệm của tỉnh dòng Ba Lan với những gian lao trong thời kỳ Cộng sản không chỉ từ phía nhà cầm quyền là kinh nghiệm quý báu cho chúng ta chọn lựa cách sống hôm nay. Kính thưa anh chị em, một lần nữa chúng ta nhắc nhau hãy đặt trọn vẹn niềm tin yêu phó thác vào Chúa, hãy tin tưởng rằng Chúa luôn bảo vệ và hướng dẫn những ai thuộc về Ngài. Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần. Chúng ta hãy chạy đến với Đức Trinh Nữ Maria, mẹ hằng cứu giúp, mà khẩn nài với mẹ, lạy mẹ hằng cứu giúp, xin che chở mọi kẻ thuộc về con. Xin Thánh An Phong và các thánh trong dòng luôn phù hộ chúng ta. Kính chào anh em trong Đức Kitô Cứu Thế. Linh Mục Vinh Sơn Phạm Trung Thành, dòng Chúa Cứu Thế. Kháng thư của văn phòng đại diện lâm thời khối 8406 hải ngoại về việc tố cáo trước công luận quốc tế và thế giới về việc Cộng sản Việt Nam trắng trợn vi phạm nhân quyền và đàn áp tôn giáo, cướp đoạt quyền sở hữu chủ đất đai của dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà, Hà Nội. Kính gửi ông Ban Ki-moon, Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc, Nghị hội Âu Châu, Ủy ban Quốc tế Nhân quyền, Quốc hội Hoa Kỳ, Chánh phủ Hoa Kỳ, Tổng thống Obama, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, những thông tin mới đây từ dòng Chúa Cứu Thế tại Việt Nam cho biết, năm 1959, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã ngang nhiên chiếm ngôi nhà chính của tu viện dòng với danh nghĩa là mượn, rồi biến ngôi nhà này thành bệnh xá Đống Đa. Vào thập niên 70, họ tiếp tục chiếm nốt tòa nhà còn lại của tu viện để làm bệnh viện Đống Đa. Năm nay 2011, họ lại khởi động chiến dịch cướp trắng tu viện cũ của nhà dòng với danh nghĩa thực hiện dự án trạm xử lý nước. Những việc làm trên của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam là hoàn toàn trái với những quy định của bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền cũng như hiến pháp và pháp luật của Việt Nam. Vì thế dòng Chúa Cứu Thế và giáo dân Thái Hà đã làm đơn kiến nghị yêu cầu nhà cầm quyền Hà Nội dừng ngay việc xây dựng trạm xử lý nước thải và trả lại cho giáo xứ và tu viện những ngôi nhà đã mượn, nơi là bệnh viện Đống Đa, để sử dụng đúng mục đích tôn giáo. Nhưng thay vì trả lại những gì đã mượn, Cộng sản Việt Nam đã cho công an mặc thường phục ngụy trá thành phần du côn gây hấn, kéo vào nhà thờ Thái Hà phá phách, gây rối trật tự, uy hiếp dòng tu, ấu đả các giáo dân, đến can thiệp đánh đập, hành hung, nhục mạ linh mục tu sĩ. Lực lượng công an mặc sắc phục ở bên ngoài không hề can thiệp để đám đông công an giả côn đồ mặc tình phá phách. Điều này cho thấy đám côn đồ hành động như thế là do sự huy động của nhà cầm quyền Việt Nam. Cộng sản Việt Nam còn tuyên truyền rằng đó là những dân yêu nước tự phát trừng trị những kẻ biểu tình chống nhà nước. Ngoài ra, nhà cầm quyền vẫn tiếp tục không ngừng cho thi công xây dựng trạm xử lý nước thải bất chấp đơn phản kháng của dòng chủ cũ thế và giáo dân Thái Hà. Tất cả những hành động trên của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã vi phạm trầm trọng bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền mà chế độ độc tài Cộng sản Việt Nam đã long trọng ký kết năm 1978 tại trụ sở Đại hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, New York. Bản tuyên ngôn này quy định Điều 12: không ai có thể xâm phạm một cách độc đoán vào đời tư, gia đình, nhà ở, thư tín hay bị xúc phạm đến danh dự hay thân danh. Ai cũng có quyền được luật pháp bảo vệ chống lại những xâm phạm ấy. Điều 17: ai cũng có quyền sở hữu hoặc riêng tư hoặc hôn hạp với người khác. Không ai có thể bị tước đoạt tài sản một cách độc đoán. Việc cướp đoạt cơ sở tôn giáo và tài sản của dòng chúa cứu thế và giáo xứ Thái Hà, đàn áp giáo dân Công giáo tại Thái Hà, biểu tình đòi nhà cầm quyền trả lại những cơ sở đã mượn, đã chiếm dụng và đang bị biến thành trạm xử lý nước thải, cũng như việc cướp đi phương tiện sinh hoạt và hành đạo của người dân một cách bất công và phi pháp, chỉ là một trong những trường hợp điển hình trong hàng trăm ngàn trường hợp tương tự. Có thể nói, trong suốt thời gian qua, cai trị toàn cõi Việt Nam từ năm 75 đến nay, Cộng sản Việt Nam không hề tôn trọng một điều khoản nào trong các bản công ước quốc tế mà họ đã ký kết khi gia nhập Liên Hiệp Quốc. Vì thế, tại Việt Nam, nhân quyền không được tôn trọng, tự do bị chà đạp, tôn giáo bị đàn áp, tài sản người dân bị cướp đoạt, những tiếng kêu đòi dân chủ bị dập tắt, những tiếng nói đối lập và trung thực chỉ ra những sai phạm của guồng máy cai trị bị khủng bố, cầm tù. Trước sự bảo tàng của Cộng sản Hà Nội ngang nhiên chà đạp lên tinh thần bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền, trắng trợn vi phạm quyền tự do tôn giáo và quyền sở hữu của người dân, khối 8406 hải ngoại cực lực tố cáo trước công luận quốc tế những vi phạm trên của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam và xin thế giới can thiệp buộc nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phải thượng tôn và tuân hành nghiêm chỉnh bản công ước quốc tế mà họ đã ký kết tuân giữ, tôn trọng quyền tự do hành đạo, quyền sở hữu tài sản của các tôn giáo cũng như của mọi người dân, trả lại toàn bộ đất đai, tài sản của các tôn giáo mà họ đã mượn hoặc chiếm dụng, đặc biệt của dòng chúa cứu thế và giáo xứ Thái Hà, chấm dứt tức khắc hành động cho phép côn đồ đập phá cơ sở tôn giáo và khủng bố giáo dân Thái Hà, không được đàn áp những cuộc biểu tình đòi công lý của người dân, trả lại tự do ngay tức khắc cho linh mục Nguyễn Văn Lý cùng tất cả những nhà đấu tranh dân chủ đang bị cầm tù hay quản chế. Trân trọng thỉnh cầu và kính chào các tổ chức nhân quyền quốc tế, các chính phủ yêu chuộng tự do và công lý trên khắp thế giới. Houston, Texas, ngày 20 tháng 11 năm 2011, thay mặt Văn phòng Đại diện Khối 8406 Hải ngoại, thành viên Ban Đại diện Lâm thời Khối 8406, Nguyễn Chính Kế. Những người yêu công lý và sự thật. Đã từ rất lâu, cái tên dòng chúa cứu thế Thái Hà đã không còn xa lạ với người dân Việt Nam. Cái tên đã in đậm trong trái tim của những con người Việt Nam ở trong nước cũng như hải ngoại. Cái tên dòng chúa cứu thế Thái Hà đã trở thành biểu tượng của sự kiên cường, bất khuất, là biểu tượng của sự đấu tranh không mệt mỏi cho công lý, sự thật tại Việt Nam. Và cũng từ rất lâu, cái tên dòng chúa cứu thế Thái Hà đã là cái gai trong mắt nhà cầm quyền Hà Nội. Chúng ta có thể khẳng định rằng dòng chúa cứu thế là kẻ thù cần phải tiêu diệt trong mắt nhà cầm quyền Hà Nội. Vấn đề đất đai của tu viện dòng chúa cứu thế Thái Hà. Tu viện dòng chúa cứu thế Hà Nội, nơi một dòng tu đã được tồn tại từ trước khi có cuộc cướp chính quyền năm 45, có quyền sử dụng đất từ năm 1928, được xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm 1931. Tất cả giấy tờ, nhà cửa, tu viện, nhà nguyện đến nay đều còn rõ ràng minh chứng điều đó, không thể có ai nhắm mắt cãi bừa được. Vậy mà đất đai của tu viện được nhà cầm quyền Hà Nội phù phép dưới chiêu bài mượn rồi cướp trắng trợn, không cần hiến pháp, chẳng cần pháp luật, chẳng cần ai bảo hộ.